Chương 428, sơ cấp thần khí. Khuấy động phong vân. Diệp Thần khoanh tay đứng ở bên bờ. Đầu này kỳ đủ ngư long thì mở ra miệng khổng lồ, diện mục dữ tợn đứng ở Diệp Thần phía trên 100 mét chỗ, dường như lúc nào cũng có thể xuống tới đưa hắn một ngụm nuốt vào. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu này 3000m dáng dấp kỳ đủ ngư long lại cứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Một đôi to lớn đỏ thâm ngư nhan nở, dường như nhìn thấy gì vô cùng kinh khủng gì đó, lộ ra vạn phần hoảng sợ ánh mắt, chỉ là trong đó thần thái lại sớm đã tán đi. Ken ngươi giết chết kỳ đủ ngư long thánh, thu được điểm kinh nghiệm 300 ức. Ken ngươi lên tới 82 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 83 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 84 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 78 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 79 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 80 cấp. Chọn 100 triệu thần hồn tế ti đánh phía đầu này khổng lồ ngư quái, nào còn có nó quát tháo 27 thời điểm. Cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không có đụng phải một cái có thể với hắn đánh giá quái. 100 tỷ cấp bậc hồn ti cùng duệ giáp, đến bây giờ còn nằm ở trạng thái ngủ say, tuyệt đại đa số đều không động tới. Vô địch chính là chỗ này sao? Tịch mịch Diệp Thần thầm than một tiếng. Vây tay một đạo thiên hỏa, chậm rãi bao trùm toàn bộ ngư long toàn thân. Ước chừng cháy rồi 15 phút, mới đem đầu này 3000m dáng dấp kỳ đủ ngư long hóa thành hư vô. Một tay chụp tới. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 1000, Ken ngươi thu được ngư ấm 1 hư không chi tinh, số lượng nhiều, làm cho Diệp Thần kinh hỉ. Bất quá nhiều hơn cái kia ngư ấm, thật ra khiến Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Ngư ấm loại khác, sơ cấp thần khí hoàng tuyển thủy, 0100 có thể tinh luyện miêu tả, kỳ đủ ngư long biến thành ngư ấm, có thể trang phục hoàng tuyển hà thủy. Diệp Thần thấy trợn cả mắt lên. Cơ mờ nờ lại là thần khí, bất quá cái này thần khí ngoại trừ trang hoàng tuyển thủy, dường như cũng không có gì chứng dụng. Dung tích có chút hơi, trước tinh luyện một cái, Diệp Thần lấy ra huyễn linh thạch, khấu trừ vạn điểm may mắn trị, bắt đầu tinh luyện. Ken ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 100.000 không, thành công đem ngư ấm tinh luyện đến một ta đi một lần tinh luyện phải tiêu hao 1 triệu huyễn linh thạch. Cơ mờ nờ người bình thường thật đúng là không chơi nổi cái này trang bị, bất quá tinh luyện hiệu quả cũng vô cùng ra sức, hoàng tuyển thủy dung tích trực tiếp từ 0100 biến thành 01000 ấn Diệp Thần tinh khí, thế nào cũng phải cho nó ở phía sau thêm 8 cái không. Không có hơn ức dung tích, đều không có ý tứ nói là thần khí. Diệp Thần ba lô không gian có 10 triệu huyễn linh thạch, đi tìm chọn 600 vạn. Ken ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 100.000 không, thành công đem ngư ấm tinh luyện đến 2. Ken ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 100.000 không, thành công đem ngư ấm tinh luyện đến 5. Ken ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 100.000 không, thành công đem ngư ấm tinh luyện đến 6.000 nữa. Ngư ấm tin tức. Ngư ấm loại khác, sơ cấp thần khí tinh luyện, 6 hoàng tuyển thủy, 0100, 0000, 0000 có thể tinh luyện miêu tả, kỳ đủ ngư long biến thành ngư ấm, có thể trang phục hoàng tuyển hà thủy. Diệp Thần hài lòng vô vô cái này lớn chừng bàn tay bình nhỏ, thay đổi hồ khẩu, hướng trước mặt đào đào hoàng tuyển hà thủy hút một cái. Nhất thời, mênh mông vô bờ hoàng tuyển hà thủy mặt, dâng lên một đạo khổng lồ vòi rồng nước. Vòi rồng nước, một đầu hợp với hoàng tuyển hà, một đầu chui vào ngư trong bầu. Cuồng phong thổi loạn, sóng lớn ngập trời, số lượng cao hoàng tuyển hà thủy cuốn vào ngư trong bầu, cả kinh trong sông một ít hư cấp quái vật dương nhanh múa vướt bay ra hướng Diệp Thần công tới. Người sau cười nhạt, không tránh không né, chỉ cần là vọt tới ngư quái hắn một mình toàn thu, rậm rạp chẳng trị thần hồn tế ti vô cùng vô tận một dạng từ mi tâm tuôn ra. Ken ngươi giết chết quy giáp cự ngạc hư, thu được điểm kinh nghiệm 20 ức. Ken ngươi giết chết la sát ngư yêu hư, thu được điểm kinh nghiệm 25 ức. Ken ngươi giết chết Ken ngươi lên tới 85 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 86 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 80 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 81 cấp. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 35. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 40. Ngươi thu được quá trình vẫn rằng co chọn 10 phút mới dần dần dừng lại nghỉ. Núp ở phía xa Thánh Xuân Thu đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Thần một người ở kinh khủng hoàng tuyền hà bên hô phong hoán vũ, khiến cho phong vân biến sắc. Liền thánh nhân đều không kịp tránh hoàng tuyển thủy, lại bị hắn dùng một cái bình nhỏ, như cử kinh hấp thủy một dạng nuốt vào. Tất cả kinh khủng hư cấp quái vật, đến rồi trong tay hắn, gánh không được một giây, liền trực tiếp bị số lượng cao thần hồn tế ti thuân sát. Từng nhát thiên hỏa cháy đi, đem trọn cái mặt sông đều chiếu rọi thành hỏa hồng màu sắc. Như vậy trang cảnh, để cho bọn họ có loại ảo giác. Dường như cái này mênh mông quần quận vô tận hoàng tuyển hà, đã thành thiếu niên này sân nhà. Quá cường đại, một người vũ động càn khôn thánh tổ hắn lao nhân ra đúng, tôn xưng một tiếng sư thúc tổ, không phải hắn chiếm chúng ta tiện nghi, mà là chúng ta với cao nhân gia thánh cổ đạo vẻ mặt khổ sở nói. Thánh Xuân Thu đám người trầm mặc không nói, thuộc về thánh thành trống không người đặc hữu ngạo nghễ màu sắc, ở thiếu niên này trước mặt, triệt để hóa thành hư không. Ở Diệp Thần trước mặt, bọn họ không có bất kỳ có thể đáng giá kiêu ngạo đồ đạc. Nếu như nói, Diệp Thần là cái kia mây trên trời. Vậy bọn họ, chính là chỗ này trên đất bùn. Liên thánh tử, cũng không xứng làm cho này thiếu niên sách dạy. Một lúc lâu, Thánh Xuân Thu thở dài một tiếng, ở 647 thánh thành trống không, hắn đúng là để lại tay A chỉ bằng thực lực này, tàn sát sạch ta thánh thành trống không toàn thành, cũng bất quá trong trở bàn tay bỗng nhiên, Thánh Xuân Thu khổ sắc cười. Mất đi lúc trước hắn còn muốn làm đồ đệ báo thủ, nếu không phải Diệp Thần lưu thủ, hắn phỏng trừng hiện tại đã thành trong tay người ta tinh thạch. Ngư ấm dung tích rốt cục bị Hoàng Tuyền Thủy tràn ngập, đình chỉ hấp thu. Diệp Thần đoán chừng, con cá này trong bầu, cũng đã lắp ráp hơn ước tấn Hoàng Tuyền Thủy. Một điểm dung tích, chính là một tờ N Hoàng Tuyền Thủy số lượng. Thuận tay Hoàng Liễu Hoàng, vẫn là cùng phổ thông bình nhỏ giống nhau nhẹ. Một chút cũng không cảm giác được hơn ước tấn trọng lượng. Thần khí quả nhiên là thần khí thoạt nhìn không có uy lực gì, chống lại địch nhân, vẹn vẹn là cái này hơn ước tấn Hoàng Tuyền Thủy tuôn ra đi, coi như là đỉnh cấp ngọc hư tầng thứ Hắc Long, cũng gặp không được Diệp Thần Mỹ tư tư đem ngư ấm để vào không gian trong túi đeo lưng. Mới vừa một trận hư cấp quái vật trắng trận giết chóc tới, hắn vừa được khoảng chừng 600 miếng hư không chi tinh. Nơi này tuy là cằn cỗi, không có gì bảo dược, bảo tàng, nhưng hư không chi tinh ngược lại là thật nhiều. Hoàng Tuyền Hà Thủy mặt một lần nữa bình tĩnh lại, lại không có đáy nước quái vật dám lao tới, dường như chúng nó cũng biết bên bờ nhiều một không chọc nổi tồn tại. Bất quá muốn qua cái này Hoàng Tuyền Hà quả thực phiền phức, Hoàng Tuyền Thủy biết ăn mòn binh hồn, giáp thân, Hoàng Tuyền Hà phía trên không gian lại cực độ vặn mẹo. Liền không gian của ta Linh Văn đều làm khó dễ, căn bản tra xét không ra ở đâu có nguy hiểm, nơi nào an toàn tờ S, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.